Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không thể không rời đi. Thật tốt quá, lan can không cao lắm, tế bào vận động của cô cũng rất phát triển, cuối cùng vẫn thuận lợi rời khỏi phòng. Nhưng mà sau đó phải đi như thế nào? Âu Dương Hỉ Nhi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu? Cô không xác định được phương hướng. Dominic, em muốn đi đâu? Cơ thể đột nhiên cứng đờ. Âu Dương Hỉ Nhi lặng lẽ di chuyển vào trong bóng tối, xuyên qua khe hở giữa bụi cây. Cô có thể nhìn thấy rõ đôi tuấn nam mỹ nữ kia. Cô nhìn một cái liền nhận ra người phụ nữ kia. Chính là người phụ nữ lúc trước, cùng đi khẩn đinh, nghỉ ghép với Hoắc Duyên Lãng. Không để ý tới Hoắc Tình Hương đang kêu la, Hoắc Duyên Lãng bước nhanh đi về hướng vườn hoa. Dominic, em dừng lại cho chị. Hoắc Tình Hương nổi giận, cầm ví ra lên ném qua. Lần này Hoắc Duyên Lãng không thể không nhìn thẳng vào người đang hô to, gọi nhỏ. Chị đi vào bên trong mà chào hỏi, không cần lo cho em. Anh ảo não xoa đỉnh đầu bị đánh trúng. Em cho rằng chị rất thích quản em sao? Nếu như không phải vì tối nay em là bạn trai của chị không thể không dính ở bên cạnh em. Bằng không chị mới lười phải chạy theo sau mông em. Hoắc Tình Hương thật sự vô cùng uất ức. Nếu không phải party tối nay nhất định phải đích thân tham dự, cô cần phải kéo anh làm bạn trai cùng tham dự sao? Hết lần này tới lần khác, anh không muốn để cho mọi người biết thân phận thực sự. Nói đúng hơn là không muốn dụ tới một đống hoa hồ điệp không có đầu óc. Và lúc này chắc hẳn những thiên kim danh viện ở bên trong cho rằng anh là ngô lang, cô trả tiền đảm nhiệm vai trò bạn trai. Em đã nói với chị rồi, em không muốn làm bạn trai chị. Thằng nhóc xấu xa, em đã làm, không thể nửa đường bỏ chạy. Âu Dương Hỉ Nhi nghe lén đến đó, không khỏi nhíu vai mày. Quan hệ của hai người bọn họ thật sự không giống Kim Chủ và Ngưu Lang. Em có nói muốn bỏ chạy sao? Em sẽ không thiếu lễ phép như vậy. Hà, thằng nhóc này đang nói chuyện cười sao? Nếu như em biết định nghĩa của hai chữ lễ phép này, chị thấy mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây. Em luôn trực tiếp biến thành hành động. Nhíu mày, Hoắc Duyên Lãng không nhịn được. Bây giờ em có chuyện rất quan trọng, chị đừng tới phiền em. Hoắc Duyên Lãng, thằng nhóc như em thật sự không biết cảm ơn. Nếu như không phải là chị thay thế em ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đó, bây giờ em có thể vui vẻ tự do như vậy sao? Chị cả nhà em đã 33 tuổi vẫn không có biện pháp nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Đây đều là lỗi của em. Tại sao em không tiếp tục học lên tiến sĩ làm giáo sư? Hoắc Tình Hương không vui nói. Thằng nhóc này thật sự đã chọc giận cô. Cô không hề hay biết mình đang quên mất một quả bom vô cùng có uy lực. Âu Dương Hỉ Nhi núp trong bóng tối đã bị tin tức này oanh tạc đến mức hoang mang lo sợ. Em muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng em không có bảo chị cùng chơi đùa với em. Trợn to hai mắt, Hoắc Tình Hương giận đến mức dậm chân. Không sai, ban đầu cũng không phải là thằng nhóc này yêu cầu cô nhảy vào hy sinh dâng hiến. Nhưng mà nếu như không phải là vì anh không đáng để tin tưởng, cha mẹ yêu cầu cô gánh vác trách nhiệm làm gì? Chị đã sớm yêu cầu em trở lại tiếp quản Hoắc công nghệ sinh học. Nhưng đại thiếu gia em nói còn chưa có tự do đủ, vẫn không chịu để cho chị rút lui. Em không có quên chứ? Em làm việc phải dựa vào tâm tình, chị không biết sao? Hà hốc miệng, thiếu chút nữa Hoắc Tình Hương đã nói ra những lời thô tục. Mặc dù đã sớm quen với thói tùy hứng ngông cuồng của thằng nhóc này, nhưng cho đến nay cô vẫn chưa bị anh làm cho giận chết. Chuyện này tuyệt đối là kỳ tích. Lỗ tai đột nhiên dựng thẳng, Hoắc Duyên Lãng nghe thấy có âm thanh rất nhỏ từ bụi cây bên kia truyền tới. Người nào trốn ở đó? Không có ai đáp lại, Hoắc Tình Hương không khỏi lạnh run một cái. Có ai không? Tại sao chị không nghe thấy âm thanh? Hoắc Duyên Lãng nhìn chằm chằm bụi cây không rời, trực giác nói cho anh biết, người trốn bên trong bụi cây kia chính là mục tiêu vì hoảng sợ bị anh đuổi theo đến ban công, sau khi bắt hụt mới đuổi theo đến đây. Muốn tự mình xuất hiện, hay là tôi qua bắt người? Thằng nhóc xấu xa, em không cần làm chị sợ, thật sự có người sao? Hoắc Tình Hương không tự chủ chạy đến sau lưng Hoắc Duyên Lãng. Một lúc lâu vẫn không thấy người phía sau bụi cây chọn lựa hành động, Hoắc Duyên Lãng quyết định tự mình đi qua bắt người. Nhưng chân vừa mới chuyển động, người phía sau đã tự xuất hiện. Hỉ Nhi nhỏ bé. Thật sự là người anh ngày ngày đêm đêm thương nhớ. Anh vẫn cho rằng việc nhìn thấy bóng dáng hoảng sợ kia là do quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác. Chuyện đó là nói giỡn, có đúng hay không? Cô cố gắng khống chế âm thanh bởi vì tức giận mà run rẩy của mình. Anh không phải Ngô Lang, mà là ông trùm giấu mặt của Hoắc công nghệ sinh học. Chuyện này thật sự quá thái quá. Hỉ Nhi nhỏ bé, trước tiên em trở về cùng anh, anh sẽ từ từ giải thích chuyện này. Chuyện đó là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net